Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 27. Chương 75 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 27 có mic làm gương tốt. Những người khác cũng ngượng ngùng bá chiếm sổ nhật ký. Cứ như vậy bắt đầu rồi thay phiên niệm nhật ký ký lục phần lớn đều là một ít vụn vặt việc nhỏ, tỉ như bị cái gì ủy khuất, làm sai sự tình gì bị trừng phạt linh tinh oán giận, hoặc là coi trọng nào đó sửa chữa hoa viên thợ trồng hoa, được đến chủ nhân quý trọng tưởng thưởng linh tinh tiểu sắc hạnh, niệm đến 2/3 thời điểm. Mọi người đều có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, thời gian trôi qua thực mau. Hoàng hôn đã đến, bất luận là cỡ nào không tình nguyện. Mọi người đều không thể không chạy tới lầu một đại sảnh bắt đầu trò chơi quy định tập hợp, bọn họ. Đem mỗi cái phòng cống hiến ra tới vật phẩm đều dùng thùng giấy tử trang lên. Đưa tới lầu một đại sảnh, tiến vào lầu một đại sảnh sau. Những cái đó không có phòng ngự đạo cụ người chơi. Biểu tình đều trở nên khẩn trương cùng bất an. Có người thậm chí không muốn ở ghế trên ngồi xuống, mic tận lực trấn an đại gia tâm tình. Đồng thời ý đồ tiếp tục làm đại gia đem nhật ký đọc xong, Hạ Tịch ngồi ở Diệp Không Thanh bên cạnh. Thừa dịp mọi người tâm hoảng ý loạn, không có tâm tình đọc nhật ký cơ hội. Nàng click mở cá nhân giao diện bạn tốt công năng. Đối Diệp Không Thanh phát qua đi một câu, Hạ Tịch. Ngày hôm qua ban ngày trộm tiến chúng ta phòng người là mic, Diệp Không Thanh thu được tin tức nhắc. Nhờ, click mở vừa thấy, hắn hơi hơi nhíu mày, Diệp Không Thanh, làm sao thấy được, Hạ Tịch, không có đi qua chúng ta phòng người, chỉ sợ sẽ không biết bên trong có cái tiểu thư phòng, mà mic ở ta nói lên tiểu thư phòng thời điểm, cũng không kinh ngạc, ngược lại lực chú ý tất cả tại, nơi nào tìm được này phó họa thượng, chỉ có tiến vào quá phòng gian, người. Mới có thể sáng sớm liền biết bên trong có cái tiểu thư phòng, cũng chỉ có phiên biến toàn bộ thư. Phòng đều không có tìm được hữu dụng đồ vật, mới có thể phá lệ để ý này bức họa là từ thư phòng nơi nào tìm được, nhìn đến Hạ Tịch nói. Diệp Không Thanh biểu tình có điểm lãnh, bất quá vì không làm cho mic chú ý. Diệp Không Thanh khống chế được chính mình không có hướng mic phương hướng xem, hắn kỳ thật vẫn luôn. Cảm thấy mic không phải cái gì thứ tốt, tại đây loại trong trò chơi. Bày ra quá mức vô tư phụng hiến cùng thân thiện. Ngược lại không giống như là ăn cái gì hảo tâm, nếu hiện tại xác định lẻn vào phòng chính là mic. Lúc sau liền càng thêm muốn nhiều chú ý đề phòng, Diệp Không Thanh. Người phía trước là cố ý thử. Hạ Tịch, không sai, nàng đem họa giao ra đi. Một phương diện là vì làm gương tốt. Làm những người khác cũng đi theo lấy ra một ít manh mối tới, về phương diện khác còn lại là vì thử. Phiên nàng phòng lại không thu hoạch được gì người. Ở nhìn đến tay nàng có manh mối thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút đặc biệt biểu hiện, bất quá Hạ Tịch cũng không nghĩ tới. Cứ nhiên là mic lộ ra sơ hở, lúc này mic còn không biết Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đã phát hiện. Hắn bí mật. Hắn phí thật dài thời gian mới trấn an hảo những cái đó hoảng loạn bất an người ngồi xuống. Làm đại gia tiếp tục niệm nhật ký, tuy rằng trước mắt nghe được bộ phận đều thực không thú vị. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này nhật ký sợ là không có tác dụng gì. Nhưng này dù sao cũng là trước mắt mới thôi nắm giữ cuối cùng một cái manh mối. Tổng muốn đem nhật ký niệm xong mới có thể hết hy vọng, lại đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Rốt cuộc đến phiên Hạ Tịch lấy sổ nhật ký. Nàng mở ra tân một tờ. Một bên xem một bên đọc ra tới, mới tới khách quý thật xinh đẹp. Đãi chúng ta này đó người hầu cũng đều rất hòa thuận. Trước này đều sẽ không khó xử chúng ta. Mọi người đều thực thích nàng. Đều nguyện ý đi vì nàng làm việc, chủ nhân cũng thực thích nàng. Ta thường thường nhìn đến chủ nhân đối với nàng cười. Trong mắt mang theo tình yêu. Ta cảm thấy nàng nếu tương lai trở thành lâu đài nữ chủ nhân nói. Tất cả mọi người sẽ tán đồng, hôm nay cũng là canh bốn. Mũ mũ sao? Cảm tạ hoa khai diệp lạc băng lam sa lộ thệ thần vãn cần tối nay ánh trăng thực mỹ. Tả tâm phòng chỗ trống nhìn lên sao trời tiểu mau cầu thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856.000. Lên sao trời nhất tư mạc ăn bạc no no xuân tịch quá thu tím mục hàn khi rượu chưa? Lạnh yes, mi lót a huyễn l người lạ lạnh người thục thục hôm nay cũng muốn cố lên bách hoa khai. Cũng hoa lạc sương mù khó tìm hắn, thứ 9 phó yêu hạt bụi thảo 3000 con sông. Tiểu dương người lười mộng kinh hồng là diệp mẫn nha lưu ly no cưu từ vũ hư tương đương an tĩnh. Hơi huyết điệp heo loa loa tuệ tuổi, bắc lâu nhiệt chiều. Là cửu đề cử phiếu o. O. Tấu chương xong. Hết chương.